Thái cổ cuồng ma, chương 1017, sợ hại ngươi. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nếu như nói năm gần đây, quật khởi người bên trong tối mang theo danh tiếng người bên trong. Sợ rằng, danh liệt hoang cổ bảng thứ 3 thôn thiên lão tổ tuyệt đối có thể xếp hàng đầu. Không chỉ là bởi vì thôn thiên lão tổ thực lực, mà là bởi vì thôn thiên lão tổ lai lịch quá mức thần bí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần bí đến cơ hồ không người biết thân phận gì. Thậm chí ngay cả tên cũng không người biết. Chỉ biết là hắn đã đem thôn phệ chi đạo tìm hiểu đến mức tận cùng. Có một kiện hoàng binh thôn thiên hồ. Mà lúc trước, thôn thiên lão tổ bằng vào thôn thiên hồ ở hoang cổ bảng hạng thời chiến tỏa hào quang rực rỡ. Lực áp quần hùng, đoạt được vị trí thứ 3. Lại có người nói, chỉ cần thôn thiên lão tổ nguyện ý, đoạt được đệ nhất cũng không thành vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là bởi vì hoang cổ bảng hạng thời chiến lộ ra thực lực cường đại. Để cho thôn thiên lão tổ xâm nhập chí cường bảng thứ 97. Lúc này, bây giờ đột nhiên toát ra cái lai lịch cực kỳ thần bí thôn thiên lão tổ đệ tử, làm sao không để cho trong khách sạn toàn bộ tu sĩ khiếp sợ và ngạc. Nhiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời, trong khách sạn tất cả mọi người đều quan sát tỉ mỉ đến Tần Vũ. Ngược lại không phải là hoài nghi Tần Vũ là thật hay giả. Dù sao, không có người nào có gan này đi giả mạo thôn thiên lão tổ đệ tử. Mà là muốn nhìn một chút có thể được thôn thiên lão tổ thu làm đệ tử người đến cùng có gì chỗ bất phàm. Kia khí vũ tiên dương thanh niên sau khi nghe nói, sắc mặt cũng là trở nên kinh nghi bất định. Nhìn về phía Tần Vũ trong ánh mắt lộ ra một vẻ khiếp sợ. Lại phiết mắt Tần Vũ bên người vỡ ra thức ăn. Thanh niên này hít sâu một cái. Thần sắc khôi phục lại yên lặng. Ôm quyền nói. Là tại hạ lỗ mãng. Lý Thanh cho vương đạo hữu bồi. Tội. Vừa nói. Thanh niên quay đầu nhìn về phía một tên tiểu nhị. Mở miệng nói. Người đâu? Dựa theo vị đạo hữu này trước thực đơn toàn bộ tới một phần. Ở hai vỏ người khách điếm rượu ngon nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa nói, tên này là Lý Thanh thanh niên lại đi lên trước. Đạo, nếu như vương đạo hữu không ngại lời nói, có thể ở tại chúng ta đồng thời thưởng thức thức ăn ngon. Tần Vũ mắt nhìn Lý Thanh. Tuy nói Lý Thanh tâm lý có chút không phục, nhưng vẫn là rất nhanh đè xuống. Hơn nữa, phản ứng cũng cực nhanh. Lại liền muốn như vậy tới kết giao chính mình. Này nhân nhật hậu rèn luyện một phen, tất sẽ đã có thành tựu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ gật đầu một cái. Việc cần kíp trước mắt, trước kết giao nhiều chút bằng hữu. Hỏi thăm một phen liên quan tới tiên tri thiên địa tình huống cụ thể. Về phần như thế nào đưa tới thôn thiên lão tổ, chỉ có thể từ từ đi suy nghĩ. Về phần giả mạo thôn thiên lão tổ đệ tử, Tần Vũ cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Chỉ hy vọng thôn thiên lão tổ sau khi biết, sẽ tìm tới cửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khách điếm khôi phục rất nhanh trước huyên náo. Trước Lý Thanh đang cùng Lý Yêu cái đó danh xanh nữ đồng thời nâng cốc ngôn hoan. Lúc này cộng thêm Tần Vũ sau. Tổng cộng 4 người. Bất quá, Tần Vũ sau khi ngồi xuống, Lý Thanh 3 người đều là lộ ra câu nệ mùi vị. Mà Lý Thanh trên mặt là mang theo nụ cười. Muốn tới mới chén đũa. Ly rượu, là Tần Vũ rót rượu sau. Đạo, thôn thiên lão tổ uy chấn tiên tri thiên địa, có thể cùng vương đạo hữu đồng thời nâng cốc ngôn hoan. Quả thật Lý Thanh vinh hạnh. Đối với vương đạo hữu, ta cho ngươi giới thiệu. Vị này là vấn đạo các tiền vũ, vị này là vạn kiếm lầu Thạch Khôn, mà ta là tiên ma cốc Lý Thanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia vấn đạo các tiền vũ là danh thân thể gầy gò. Giữ lại sơn dương hồ tiên cảnh một kiếp tu sĩ. Kia vạn kiếm lầu thạch khôn chính là dáng cường tráng. Mặc quần áo màu xanh, cả người lộ ra hăm hở. Từ trước thật sự biết tiên tri thiên địa các thế lực lớn đến xem. Bất kể là vấn đạo các, vạn kiếm lầu hay lại là tiên ma cốc đều thuộc về tiên tri thiên địa đỉnh cấp thế lực. Mặc dù hạng gần chót, nhưng thế lực cũng là không thể tiểu hư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngưỡng mộ đã lâu, Tần Vũ nhàn nhạt nói. Tuy là nói ngưỡng mộ đã lâu, nhưng Tần Vũ mặt vô biểu tình, lại trong mắt lộ ra một vẻ ý khinh miệt. Ba người đều là bén nhạy, phác chóc đến, mặt lộ cứng ngắc. Tuy nói bọn họ thế lực sau lưng không phải là tối cường thế lực, nhưng cũng là đỉnh cấp một trong những thế lực a. Tuy nói hạng gần chót, tầm thường đi ra cũng có người bao vây. Vốn tưởng rằng báo ra thân phận sau, Tần Vũ sẽ coi trọng bọn hắn một chút. Lại không nghĩ rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng phải. Dù sao cũng là sư thừa Thôn Thiên Lão Tổ, mà kia Thôn Thiên Lão Tổ hung danh cực thịnh, thân là đệ tử của hắn. Quả thật có cao ngạo tư cách, đem bất mãn trong lòng đè xuống sau. Lý Thanh đảo trong mắt một vòng, bắt đầu thử đánh khai thoại đề. Đạo, Vương đạo hữu lần này xuất thế, chắc cũng là trời ma công chúa chứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ vẻ mặt bình thản, phiết mắt Lý Thanh, kia bộ dáng tựa như là đang nói. Các ngươi chẳng lẽ không đúng? Lý Thanh bén nhạy nhận ra được sau, trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười ý, hắn cố làm ngắm nhìn bốn phía. Lén lén nói, Vương đạo hữu, thật không dám giấu giếm ta một cái huynh trưởng cùng thiên ma nhất mạch con em dòng chính giao tình không cạn. Hỏi thăm được liên quan tới thiên ma công chúa chuyện, không biết Vương đạo hữu có hay không có hứng thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ kia bình thản bộ dáng rốt cuộc có phần lộ vẻ xúc động. Kinh ngạc, mắt nhìn Lý Thanh, do dự một chút, đạo, xin lắng tai nghe. Lý Thanh nụ cười càng tăng lên, liền thao thao bất tuyệt là Tần Vũ kể lể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương đạo hữu không biết, tin đồn ngày này ma công chúa đối với dung mạo cực kỳ coi trọng. Ở Lý Thanh cố ý nịnh nọt, lại đang Tần Vũ cố làm tò mò. Bốn người nói chuyện với nhau thật vui. Rượu qua tam tuần sau, trực tiếp xưng huynh gọi đệ, mà Tần Vũ cũng buông xuống dáng vẻ, bắt đầu mở ra máy hát. Thật không dám giấu giếm, ba vị lão đệ, bởi vì lúc trước đều là đóng cửa tu luyện, cho nên đối với tiên tri thiên địa không hiểu nhiều, đặc biệt là nhìn trời ma công chúa càng là không rõ lắm biết. Bất quá, có ba vị lão đệ giảng giải, lão ca ta cũng có lòng tin, bằng ta dung mạo cùng thân phận, thiên ma công chúa còn chưa phải là. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bắt vào tay, Tần Vũ sắc mặt đỏ thắm, mang theo một phần men say, hào sảng nói, thì ra là như vậy. Lý Thanh trong lòng ba người thầm nói, từ trước bàn luận bọn họ cảm giác được Tần Vũ đối với tiên tri thiên địa rất không minh bạch. Nguyên lai là đóng cửa tu luyện duyên cớ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nghe được Tần Vũ phía sau lời nói. Lý Thanh ba người nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ châm chọc. Tiên tri thiên địa vô số thế lực đỉnh cấp yêu nghiệt tề tụ thiên hoang chủ thành. Muốn lấy được thiên ma công chúa trái tim, đơn giản là nằm mộng ban ngày. Bất quá, ba người tự nhiên cũng sẽ không điểm phá. Đều là gật đầu liên tục. Kia Thạch Khôn càng là tuét miệng cười nói. Nếu như ngay cả Vương lão ca cũng không có tư cách, kia tiên tri thiên địa còn ai có tư cách? Các ngươi nói đúng không? Hắc hắc, cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Thanh cùng Tiền Kia Vũ rối rít phụ họa. Tần Vũ là đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Trực tiếp đem chén rượu té nát bấy. Đạo, vua ta tinh thần bảo đảm. Đợi một thời gian, nếu cùng Thiên Ma công chúa kết làm đạo lữ, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ba vị lão đệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Thanh ba người mặt lộ vẻ vui mừng. Tiền Kia Vũ thấy Tần Vũ uống không sai biệt lắm. Liền vội vàng thử thăm dò. Vương lão ca, lão đệ ngưỡng mộ thôn thiên lão tổ đã lâu. Không biết vương lão ca có thể hay không theo chúng ta nói một chút thôn thiên lão tổ chuyện tỉ như. Thôn thiên lão tổ một loại ở nơi nào tu luyện. Ta theo sư tôn một loại ở nấc không thể nói. Không thể nói ta không thể nói. Tiền lão đệ liền không nên hỏi nhiều. Ta sợ thật nói ra. Ngược lại sẽ hại ngươi. Tần Vũ đánh ở rượu. Mắt đỏ trợn mắt nhìn Tiền Vũ đạo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền Vũ ngẩn ra. Nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Qua nhiều năm như vậy. Liên quan tới thôn thiên lão tổ tin tức cơ hồ chính là hoang cổ bảng hạng thời chiến. Về phần còn lại chưa từng nghe qua. Sợ rằng. Rất có thể là bởi vì nghe nói qua đều đã. Lý Thanh cùng Thạch Khôn hai người cũng nghe ra Tần Vũ ý trong lời nói. Liền tranh thủ trong lòng hiếu kỳ đè xuống. Sau đó, ở ba người cố ý chuốc say bên dưới. Tần Vũ cuối cùng không khỏi tửu lực. Say ngã ở trên bàn rượu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.